Sếp Acapon tập thứ 61. Trong căn phòng sang trọng và mắc tiền nhất của khách sạn, Frank để xác thằng Capri ngồi đàng hoàng trên một cái ghế bành tô hướng mặt ra cửa sổ. Còn nó thì cẩn thận vuốt ve quần áo thằng Capri lại cho thẳng nếp. Sửa soạn xong, tính bỏ đi thì Capron đã lẹ tay thảy cho nó một cái khăn tắm. Frank hiểu ý, trùm cái khăn tắm che mặt thằng Capri lại. Capron từ lúc bị cái xác thằng Capri ngồi dậy chộp cổ thì đâm ra sợ bóng sợ gió cái thây ma này. Chẳng có dám tới gần, cực chẳng đã xếp phải đóng kịch cặp kè nó để cho mắt thiên hạ, nhưng trong lòng thì lo sốt vó, chỉ trực buông ra để chạy. Cứng như Al Capone mà suốt đoạn đường dài không hề dám quay mặt sang để nhìn kẻ đã bị mình giết chết. Tính đến ngày hôm nay thì sếp đã giết chết ít nhất vài trăm đứa, nhưng chưa bao giờ có cái chết nào để lại nhiều nỗi kinh hoàng trong lòng sếp như cái thằng chó đẻ này. Đem được cái thây ma của thằng Capri vào trong phòng và đóng xong cánh cửa thì sếp buông xác nó ra cái rục, mọi việc giao hết cho thằng Frank, còn mình thì chỉ đứng xa xa mà ngó. Một lúc sau, Carbon gọi điện thoại cho Luciano. Sếp để ý thấy bàn tay mình vẫn còn rung lên bần bật. À, phần thứ nhất xong rồi, chuẩn bị á, đúng 9 giờ sáng thì bước sang phần thứ hai. Luciano ở đầu dây bên kia biết tâm trạng của Carbon, sáng mắt lên, mau mắn gật đầu. Ê, xong rồi, heo, mày nhất đó. Carbon không thèm trả lời, gác máy ngồi thừ một đống trên giường. Xong rồi, heo, mật, mày nhất đó. Đù mẹ, nghe mà thấy ứa gan, thằng Luciano, được người ta gọi là Lucky Luciano, nghĩ cũng phải. Cuộc đời thằng mafioso này sao toàn những chuyện may mắn lạ lùng. Kể từ lúc nhỏ, hãy nói dính vào cái chuyện gì á, thì chuyện đó trót lọt, làm như có bàn tay bí mật của ông trời giúp nó vậy. Xếp nhớ một lần nó đi xe lửa, cầu sập, đổ mấy toa, nhào thẳng xuống núi. Những toa khác người ta bị thương, người chết như rã. Riêng toa có thằng Luciano thì chẳng có việc gì. Mấy chục năm rồi không có gặp nó. Bây giờ đương không mình lại bỏ Chicago về đây chịu trăm cay nghìn đắng để đưa nó lên làm chủ tịch Unionee. Carbon lắc lắc cái đầu, ngồi gục mặt xuống, đưa hai tay bóp bóp thái dương rồi thở dài một cái. Đời người có sổ thật. Emery đứng kế bên thấy sếp như vậy lẻ làng, rót cho sếp một ly rượu. Capone lơ đãng cầm lấy ly rượu, nghĩ cho cùng, tại sao mình lại phải thiết kế rồi chịu bao nhiêu khổ sở đắng cay để mò về tận đây, làm cái gì nhỉ? Nếu cứ hùng cứ tại Chicago, làm quà với gia đình O'Bannon thì cuộc đời đâu đến đổ như vậy? Từ lúc xuống đây, sếp nghiệm và thấy mình đã bị xém bị vào tù một lần, xém chết một lần và bị hai thằng đàn em đi Đức. Đó là chưa nói những cái vụ lỉnh khỉnh như phải nằm chết dí trong khách sạn mấy tuần, ngay cả một con đàn bà để giải trí cũng không dám kêu. Lỉnh khỉnh chết người như bị cái thằng khổng lồ chó đẻ kia đã chết nhăn răng rồi mà không hiểu làm sao ngồi dậy được để nắm cổ mình một phát. Nghĩ tới thằng Capri, Carbon lại thấy rùng mình sởn ốc, bàn tay cầm rượu rung lên từng chập. Mình khổ sở như vậy mà rốt cục thằng Luciano lại được làm lễ đăng quang, được hưởng hết mọi hào quang chiến thắng. Bố tiền sự cái thằng Luciano này, nếu không gọi nó là Luciano may mắn thì gọi là cái gì đây? Dân giang hồ đặt cho nó cái tên nào là đúng y như tên đó. Nhưng không biết là lên ngai vàng rồi nó còn có nhớ đến mình hay không, hay lại phải ôm súng khăn gói lên đây một lần nữa để hỏi tội nó. Sếp lắc đầu, không, nhất định không. Còn cọp già này đã biết cái giá của chiến tranh. Nó có phản mình hay làm gì, cũng mặc kệ nó, nhất định sẽ không bao giờ lên đây nữa. Chuyến đi này là chuyến viễn du nữ ước cuối cùng của cuộc đời mình. Capone chưa bao giờ thấy chán ngán nữ ước như ngày hôm nay. Capone ngửa cổ ực hết ly rượu. Frank tới gần bên sếp, rót thêm rượu vào ly rồi hỏi. Ê, sếp ở đây với con nhỏ Mary nha, tôi đi một chút xíu được không? Capon không hỏi nhưng biết ngay thằng này muốn đi đâu. Nó muốn đi trả thù cho mấy thằng đàn em đây mà. Capon giật mình vì vừa nghĩ ra một chuyện. Nó đi rồi mà thằng chó đẻ Capri đột ngột sống dậy bất tử, lần nữa thì mình phản ứng như thế nào đây? Sếp liếc xéo vào cái xác thằng Capri một cái và biết chuyện này không thể nào xảy ra được. Nhưng tại sao mình lại có thể trở nên hẹn như vậy với một cái xác chết nhỉ? Cuộc đời xưa nay đã giao hết, đã giết hết bao nhiêu thằng mà có bao giờ phản ứng như vậy đâu. Capone gật đầu. Được, mày đi đi, nhưng phải về đây trước 9 giờ sáng, phải cẩn thận tối đa. Đây không phải là Chicago, tụi tao lát nữa cũng xuống nhà dưới ăn sáng và nghỉ ngơi một chút. Ngồi đây nhìn cái xác của thằng này một lúc nữa, tao nổi điên đó. Frank không thèm nói thêm một lời, lẳng lặng khoác áo, nhét cây côn 45 vào nách rồi mở cửa đi ra. Frank vừa đóng cửa, em Mary liền xà tới ngồi bên cạnh sếp, đưa tay mân mê cái cà vạt, bộ ngực vĩ đại tròn trịa đầy những tia gân máu đỏ li ti. Bộ ngực đã đưa thằng Capri lừng danh xuống địa ngục, lại đông đưa qua lại một cách rất chết người trước mặt sếp. Nhưng dù đã mấy tuần lễ chưa gần đàn bà, em chưa mở miệng nói được câu nào thì Carbon đã gạt phát đi. Bộ khỉ, đừng có ổm ờ, hôm nay thì không có được, em cho anh thiếu nợ một cái đi. Em Mary nhún vai, ngồi sát người vào sếp hơn chút nữa, cười tình hỏi. Anh có bao giờ làm tình trước mặt một cái xác chết chưa? Cái con nhỏ chết bầm này, mình đang tránh không muốn nghĩ tới thằng Capri thì nó lại nhắc đến. Capron xoay người trừng mắt vào con nhỏ một phát. Em Mary thấy sếp như vậy thì hết hồn, nín khe dỗ dàng đứng lên sửa lại quần áo. Em đâu biết chuyện sếp Carbon bị nó thọc cổ, nên cứ thắc mắc không hiểu tại sao hôm nay mèo lại chê mỡ, nhất là thứ mèo đã mấy tuần chưa được nhìn thấy miếng mỡ nào. Em biết nếu không nghe lời mà còn cứ ổm ở thì Carbon sẽ thẳng cánh giọng cho nó một bọt tai liền. Carbon nói, đi xuống nhà kiếm cái gì ăn, ngày hôm nay là ngày trọng đại, mình còn nhiều chuyện phải làm. Như mọi khách sạn mà bọn Gunter thường cư ngụ, nơi mà bọn Racco tạm trú khi lên nấu ướp để làm thịt thằng Capri là một khách sạn vô cùng sang trọng, hạng 4 ngôi sao. Đối với Frank Nitti, một thằng sinh ra và lớn lên ở nấu ướp thì kiếm cái địa chỉ này không có khó lắm. Frank sang số phóng xe ào ào, mặt nó làm lì khủng khiếp như sắp sửa giết người, mà nó giết người thật. Lúc mới bước vào thế giới giang hồ, một trong những bài học quan trọng nhất mà Frank đã được đàn anh Russo dạy dỗ: dân chơi hãy đã nói là phải giữ lời, nói mà không giữ lời được thì kẻ thù cũng khinh mà bạn cũng mất. Cách đây mấy ngày, nó đã nói với thằng thư ký khách sạn một câu đại khái là: mày làm khó tao thì tao sẽ tới tận nơi bắn chết hết chúng mày. Frank nhất định giữ lời nói của mình. Sáng nay cọp đã sổ lòng ra rồi mà bọn ngốt kia làm sao sống được. Càng nghĩ đến cái xác của thằng đàn em và con mắt lòi trần của thằng Racco, Frank càng nhấn nút ga xăng phóng ào ào như gió. Thắng xe trước khách sạn, tên thợ giết người ngồi im quan sát một lúc. Có gì đâu mà phải vội vàng kìa. Giết người là một thú vui, cần phải thưởng thức nó đúng cỡ, y như người sành ăn thưởng thức các món ăn vậy. Nó móc ra bao thuốc lá, cúi đầu mồi một điếu. Trước hết, nó quan sát cái bãi đậu xe. Frank chú ý tới những ngõ vào ngõ ra từng khúc quẹo chung quanh. Khách sạn lớn lắm. Phía ngoài là 3-4 thằng porter mặc đồ y như mấy ông tướng trong quân đội với đầy đủ huy chương đang đứng chắp tay sau đít bình thản nhìn ra. Frank thò tay lấy thêm mấy gấp đạn bỏ vào túi áo, tiếp tục quan sát. Phía trong khách sạn là một cái quầy nhỏ có hai thằng an ninh mặc đồ đồng phục ngồi tư lự sau cái bàn giấy nhỏ nhìn ra ngoài. Chúng nó ngồi khuất sau cái quầy nên Frank không biết bọn này có đeo súng không. Frank lấy thêm một trái mãng cầu bỏ vào túi, tiếp tục nhướng mắt nhìn vào. Phía trong chút nữa chính là cái quầy tiếp tân, đó là nơi khách khứa đến mướn phòng trả tiền hoặc hỏi tin tức. Cách đó không xa, nơi khuất phía sau là hai con nhỏ tóc vàng ngồi trên bên một cái dàn máy lớn toàn những lỗ cắm và đường dây chằng chịt. Đó là tổng đài điện thoại của khách sạn, mọi cú phone đều phải qua trung tâm này. Frank bỏ chìa khóa vào túi rồi mở cửa bước xuống, gài nút chiếc áo măng tô bình thản bước vào. Trước khi giết người, nó thường trở nên nhàn nhã và thanh lịch như một tay quyền quý thừa tiền dư bạc. Mà quyền quý thật, dù khuôn mặt xấu xí nên đi qua bọn porter mà chẳng thằng nào để ý đến. Bọn này lịch sự cúi đầu chào nó như chào một khách hàng quý của giới thượng lưu nấu ướt. Frank cũng chẳng thèm đáp lễ, cứ tà tà đi thẳng vào trong một cách sang trọng quý phái. Vào trong khách sạn, Frank đến một vòng lang thang hết khắp nơi để quan sát địa thế, chỗ này chạy được, chỗ kia núp được, dần dần. Thằng thợ giết người ghi nhận đầy đủ không thiếu một chi tiết, rồi nó trở ra tiền đường chính, tới bên trạm điện thoại công cộng quay số của khách sạn. Đứng từ đây, nó có thể nhìn thấy rõ thằng thư ký nào bóc máy điện thoại lên. Chuông reo và Frank chú ý, nghe ngóng, Giọng của thằng nhấc máy lên. Alo, khách sạn Victoria. Giọng nói không giống chút nào. Frank cúp máy. Nó đứng yên chờ cho đến lúc thằng vừa bắt máy bận rộn, nó lại nhấc phone gọi tiếp. Cũng chẳng phải thằng này. Frank lại cúp máy. Thử đến 3 lần mà Frank vẫn chưa nghe được cái giọng sức lát của thằng thư ký sáng hôm nọ. Nó cúi đầu nhìn đồng hồ rồi chán nản lắc đầu. Nó phải trở về tại Ambassador trước 9 giờ sáng. Chẳng lẽ đến đây rồi mà không kiếm được tí huyết nào cả? Đầu óc Frank lo thoáng lên một ý nghĩ táo bạo. Hay là mình cứ tặng đại cho mỗi thằng thư ký một phát vào trán rồi đi về? Chẳng thà giết lầm còn hơn đi về mà lòng phải ấm ức. Đang còn phân vân suy nghĩ thì Frank lại nghe tiếng bánh xe thắng đến kích một tiếng thật to, thật dài ở ngoài đường. Đù mẹ, thằng chó đẻ nào chạy xe mà ảo quá vậy? Frank quay đầu nhìn ra và tái mặt khi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đen thùi lùi của quận Bronx. Kinh khủng hơn nữa, nó nhận ra người lái xe chẳng ai khác hơn là đại úy cảnh sát Maxwell. Làm sao quên được thằng cốm giang hùng bậc nhất này? Chính nó là người đã phỏng vấn mình cách đây mấy tháng rồi đích thân hộ tống mình lên xe lửa với một câu nói bất hủ. Hệ tao thấy bản mặt xấu sĩ của mày ở đây thì tao còng đầu lại liền, đéo cần biết lý do. Đại quý Maxwell mở cửa nhảy xuống, 3-4 thằng khác mặc sắc phục nhảy theo liền mau như một cơn lốc. Trên tay mỗi đứa là một cây shotgun bóng loáng. Chân vừa chạm đất là chúng nó chĩa súng lên trời, đồng loạt kéo cơ bẩm lên, lên đạn nghe xoành xoạch đến sợ người. Frank nhăn mặt, đù mẹ, lại sắp có chuyện lớn rồi. Nó biết cảnh sát đi ăn sáng dù đói đến cách mấy cũng không nhảy xuống xe cái kiểu đó. Hùng hổ và vo khí đến tận răng như vậy thì nhất định chúng nó phải đi tìm bắt một người nào nguy hiểm. Trong khách sạn này còn có người nào nguy hiểm và thằng nào cảnh sát Maxwell này căm thù hơn là mình? Frank hốt hoảng quay lui tìm đường giọt, nhưng những gì nó nhìn thấy trong khách sạn lúc ấy làm tóc gáy thằng đệ nhất đao thủ phủ của Chicago dựng ngược lên. Trước mặt nó khoảng 5 thằng cảnh sát đủ ước, không biết từ đâu hiện ra đứng thành một vòng cung, vây kín lấy nó không biết từ lúc nào. Trên tay mỗi thằng là một cây shotgun đang thù lùi chĩa thẳng tới trước. Điệu bộ chúng nó cho Frank biết là súng đã nạp sẵn đạn, khỏi cần biểu diễn cái màn kéo cơ quạm bẩm để hăm dọa làm chi, động đậy một chút là nát bấy ra như cám liền. Frank thở dài trong bụng, nhưng đầu óc thì xoay chuyển mau như một cái máy. Vậy là mình đã lọt bẫy của cảnh sát nổ ước rồi. Bố khỉ, chết nó cũng cóc sợ, chỉ tiếc là buồn vì kế hoạch khó khăn, làm coi như đã xong được một nửa đến giờ phút cuối lại hỏng bét vì một chuyện lãng nhách. Frank thoáng thấy oán hận đàn anh Russo, dù đàn anh đã khuất bóng mấy chục năm rồi. Đủ mẻ, ba lời hứa dối dẫn với bọn các két thì phải giữ làm đết gì để đến nỗi phải rơi vào tình trạng này. Một ý nghĩ lèo lĩnh thoáng lên trong đầu của nó. Sự thế đã đến nước này thì đành móc súng ra bắn nhau một trận. Mình sẽ chết chắc, nhưng ít nhất chúng nó không bắt được mình. Nghĩ là làm liền. Coi những họng súng của cảnh sát trước mặt mình chẳng ra gì, Frank ngang nhiên thò tay vô nách tính rút cây côn ra, nhưng đã nghe tiếng đốt một phát như trời giáng. Một thay đổi to con đứng gần nhất đã vung cái còng sắt ném trúng vào bàn tay của Frank. Thằng thầy đội này ăn cái gì, tập võ cỡ nào mà ném mạnh quá xá. Chính xác quá, Frank đào điến lên và thấy bàn tay mình tê dại. Nó vừa xoay người thì thầy đội nó liền nhào tới, chớp mắt một cái đã quay được người, nó lại bẻ quạt hai cánh tay nó ra sau. Chỉ nghe đến soạt một phát là cây côn 45 lừng danh của nó bị lột ra khỏi bao. Lại nghe thêm một tiếng cộp, hai tay thằng Frank đã bị cái còng sắt lúc nãy mổ cứng, khóa hai tay của nó lại. Thế là ông đào thủ phủ lừng danh nhất Chicago bỗng trở thành một tù nhân của cảnh sát nổ ước chỉ trong một cái chớp mắt. Tình hình bi đát như vậy mà mặt mũi thằng Frank vẫn tỉnh bơ, liền lõm một cách đáng phục. Thực ra, nó cũng thấy kinh khủng chút ít nhưng ngạc nhiên thì nhiều hơn. Tại sao nổ ước lại còn có những nhân tài cảnh sát mạnh bạo và lanh lẹ như vậy kìa? Bắt bớ cái kiểu quyết liệt này thì trong thế giới chỉ có một mình thằng cốm Gary Malone ở Chicago. Ai ngờ cảnh sát nổ ước cũng có một thằng hung dữ chẳng thua gì thằng Malone. Cháu ơi, nhân tài trong cảnh sát sao mà lắm vậy? Đại quý Maxwell cũng vừa bước vào, miệng cười điếu tà tà tiến tới trước mặt thằng Frenity. Như đã làm xong việc, thầy đội to con vừa ném chiếc còng hồi nãy buông tay nó ra, rút lui về sau để cho thầy đội khác tiến vào thế chỗ. Hai thầy này biết thằng này chẳng phải tay vừa nên kềm cứng hai cánh tay nó như người ta giữ một con cọp. Đại quý Maxwell gõ gõ cây dùi cui vào lòng bàn tay, nhìn nó cười cười. Ha ha ha. Trái đất này á, coi vậy mà nhỏ xíu á, phải không Frank? Tao nhớ hình như mình mới gặp nhau á, chưa tới vài tháng mà. Frank điên tiết, trợn mắt bậm miệng, tính phun một bãi nước miếng vào mặt thằng đại quý, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị nó để cái đầu cây dùi cui vào môi, chỗ hai hàm răng đẩy nhẹ một cái. Đại quý Maxwell sử dụng dùi cui hay quá, chính xác quá. Frank biết nó chỉ cần đẩy một cái là hai hàm răng của mình bị lóng vào trong liền. Giọng của ông đại quý cảnh sát có vẻ giễu cợt. Đừng có nóng nảy, mày khạc nhổ bậy bạ vào đồng phục của cảnh sát á, thì tao nhất định không để á, cho mày còn một cây răng để ăn mì ống đó. Frank đứng yên, nhưng không phải vì sợ, chết còn chẳng sợ, thì sợ thiếu gì vài cái răng lẻ tẻ. Nó chỉ chờ cho cây dùi cui ra một chút là sẽ phóng ra bãi nước miếng vào giữa mặt thằng đại quý, cảnh sát đại quý. Đệ nhất đao thủ phủ của El Capon, hễ bắn là trúng tim, hễ khạc nhổ là ngay vào mặt, đâu có thèm khạc vào quần áo cảnh sát làm chí. Vẫn giữ nguyên cái dùi cui trên môi Frank, Maxwell tiếp tục, lần này hắn xuống giọng nhẹ nhàng. Nhưng à, mà mày đừng có lo, tao tới đây à, không phải để bắt mày đâu. Frank có cảm giác như mình vừa trúng số độc đắc, nó không tin ở hai cái lỗ tai của mình. Bộ Luciano mua luôn được thằng này rồi sao? Hay ship Al Capone đã mua được nó mà giấu không cho mình biết? Dù ai mua nó đi nữa thì Frank cũng như thấy người chết đuối vừa được vớt lên bờ. Thật ra thì chẳng phải Al Capone mà cũng chẳng phải Luciano đã mua được Maxwell. Thằng đại quý lì lợm này chỉ trung thành với một ngày chủ tịch Unioni. Sẽ dĩ hôm nay nó được biết thằng Frank sẽ đến đây mà đeo cảnh sát tới bố trí chẳng qua là vì nó tuân lệnh ông Elliot Ness của tổng nhà ngân khố. Ông Ness bảo nó tới đây chờ thằng Frank. Đừng để nó giết mấy thằng thư ký sách khách sạn vô tội. Sau khi cứu Capone ở khách sạn ngày hôm đó, Ness lên xe tới thẳng ti cảnh sát gặp đại quý Maxwell. Chẳng cần úp mở, Ness cho biết mình là hai thầy trò thằng Capone đang ở Nữ Ước và chàng xuống đây để bảo vệ chúng nó. Maxwell nghe xong muốn té xỉu ngay trên ghế. Đại quý Maxwell không có lạ gì ông đệ nhất cốm Elliot Ness. Hắn biết Ness từ những ngày chàng còn công tác ở Nữ Ước. Chữ biết chưa đúng, để diễn tả cái tình cảm này phải dùng chữ kính sợ mới đúng. Thật ra chẳng có thằng cảnh sát ăn bẩn nào ở Nữ Ước gặp Ness mà không dựng ngược tóc gáy. Bí mật của chúng nó Ness nắm hết trong tay. Maxwell biết chuyện lem nhem của mình có thể dài đến cả chục trang đánh máy trong tập hồ sơ dày cộm của Ness. Cảnh sát mà phải vào tù ở chung với những thằng đầu trộm đuôi cướp do chính tay mình bắt thì khốn nạn lắm. Mặc đầu cảnh sát đã mấy chục năm, Maxwell đã biết rõ cái chuyện này hơn ai hết. Vì vậy, xa nhau mấy năm rồi, nhưng hễ nhìn thấy Ness là con người thay đổi, Max liền trở thành hiền, như chú học trò nhỏ gặp thầy giáo. Maxwell lẹ làng kéo ghế mời hai ông cốm liên bang ngồi. Hối lính rót cà phê lia lịa. Dĩ nhiên Maxwell không bao giờ dám mở miệng hỏi tại sao Ness lại lên đây để bảo vệ Capone. Ông Ness không thích nghe những câu hỏi tò mò như vậy. Hơn nữa, cái thằng cốm to con có hàng râu mép đi theo Ness sao có vẻ đẹp trai, nhưng mà dữ tợn quá chừng. Nhất là ánh mắt của nó, nhìn tới đâu như có lửa bắn ra tới đó. Hoa Kỳ có những thầy cảnh sát mà mặt mũi như vậy thì bọn mafia chắc cũng chẳng còn hoạt động được bao lâu nữa. Ness mồi điếu thuốc lạnh lùng nói, tôi muốn ông bạn để yên thầy trò thằng Capone giùm tôi. Maxwell gật gù cái đầu là dấu tuân lệnh ngay. Mà nói gì đến chuyện để yên, nếu Ness muốn, hắn sẵn sàng gửi một tiểu đội làm cận vệ cho chúng nó. Ness muốn là trời muốn mà. Đại quý Maxwell nghiêm chỉnh trả lời, yes, Mr. Ness. Thằng cảnh sát đi theo Ness nói luôn, và chuyện này chỉ có ông và chúng tôi biết mà thôi. Ông để một người thứ ba nào biết chuyện này thì tôi quăng ông xuống bờ hồ Nữ Ước. Maxwell kính nể Ness nhưng cảm thấy khó chịu vì lối ăn nói trịch thượng của thằng này. Mình chưa hề quen biết nó, ai cho nó ăn nói một cách mất dạy với mình như vậy? Dù gì mình cũng là một đại quý cảnh sát mà. Đại quý Maxwell vừa quát mắt nhìn lên thì thằng này buông thêm một câu lạnh lùng chắc nịch, quên, tôi sẽ còng hai tay ông ra phía sau rồi mới quăng xuống bờ hồ. Nói rồi nó nhét cái ống tẩu vào giữa hai hàm răng, khuôn mặt hầm hầm, cặp mắt tóe lửa, làm như sắp sửa nhào tới làm thiệt vậy. Đại quý Maxwell thấy vậy là tự nhiên xương sống nên ớn lạnh. Tia mắt nó hình như toát ra một thứ gì đó vừa quan nghiêm vừa quyết liệt, làm thầy Ngôi liền cơn giận. Tránh dòi, chẳng có sáu mặt nào. Thằng này đã đi chung với ông Ness thì chắc không phải là tiếp người thường. Nó nói là nó làm được. Sáng hôm sau, không hiểu lấy tin tức ở đâu, Ness bỗng gọi điện thoại cho hắn, dặn bố trí một tiểu đội ở khách sạn Victoria vì thằng Frank sẽ đến đó để giết người. Trời còn tối hù, đại quý Maxwell vừa mặc quần áo vừa hỏi. Tụi á, chợ nó ở đó rồi làm gì thưa ông Ness? À, không có làm gì cả. Ông chụp cổ nó, nói cho nó nghe là ông đã biết thầy trò chúng nó có mặt ở Nữ Ước, nhưng ông tạm thời để cho chúng nó yên, bảo nó cút cha nó ra khỏi cái chỗ đó, đừng có giết người vô tội mà ở tù. Ê, đồng ý, nhưng nếu tôi cho người tới đó thì nhân viên tôi sẽ biết thằng Frank có mặt ở Nữ Ước. Ông Ness biết chúng nó, chúng tôi làm sao bảo mật được tin với ông? À, thằng Frank dù lừng danh nhưng nó đi tới nó đi lâu rồi, không phải ai cũng biết mặt. Ông lựa những thằng cảnh sát trẻ đi với ông là yên. Đại quý Maxwell vừa tính cúp máy thì Ness nói luôn. Còn chuyện này rất quan trọng. Tôi biết tính thằng Frank. Chỉ sợ nó vừa nhìn thấy ông á, chưa kịp nói thì nó đã móc súng nổ bừa bãi thì không bét. Đệ nhất cũng có khác, liễu diệt như thần. Vậy tôi phải làm sao? Ông đừng có lo, tôi sẽ gửi một nhân viên của tôi đến làm việc với ông. Người này có thừa khả năng để khống chế thằng Nitty trước khi nó dở được trò gì. À, cảm ơn ông Ness. Tên nó là gì? Tạm thời thì cứ gọi hắn là Mr. X được rồi. À, yes sir, Mr. Ness. Ness cúp điện thoại, quay sang nhìn Malone. À, tên mới của ông là Mr. X. Lát nữa ông đi bắt thằng Friend cho tôi. Nhớ quá trang cho kỹ. Malone cười. Ha ha, yes sir, Mr. Ness. Lúc nãy đây, bọn cảnh sát Nữ Ước vừa được thưởng thức tài nghệ ném còng sắt và tài lộc súng của Mr. X. Nhất là đại quý Maxwell thì khâm phục vô cùng. May hôm nọ mình chưa có hỗn láo với nó, nếu không thì chắc bị đòn mềm xương ra. Dừng liên bang thật có khác. Hắn hạ cây dùi cui xuống khỏi miệng thằng Frank, nhưng mắt vẫn để ý dòm chừng. Mày vô trong kia, tao muốn nói chuyện chút xíu. Đại quý Maxwell hất hàm làm dấu. Hai thầy đội buông nó ra, một người thò chìa khóa vào cái còng, vặn nhẹ một cái, Frank lại được tự do. Trong phòng bây giờ chỉ có hai người. Đại quý Maxwell nói một câu làm Frank muốn té ngửa. Frank, tụi tao biết tổng là chúng mày có mặt ở Nữ Ước từ ngày thứ nhất. Thật ra đại quý Maxwell chỉ nói dốc để hù Frank, nhưng cảnh sát thường thường khoái phủ đầu người ta như vậy để tạo uy thế. Frank mò một điếu thuốc. Đại quý Maxwell để ý thấy bàn tay nó hơi run run. Có thể chứ. Tụi tao biết nhưng vẫn để cho mày yên, vì chuyện có bọn mày không có dính dáng gì tới tao hết. Frank vẫn chưa thèm mở miệng, nó phà một hơi thuốc vào mặt đại quý cảnh sát. Sáng nay tụi tao phải tóm cổ mày, vì không thể để mày giết một người vô tội được. Ê, tại sao ông biết tôi muốn giết người? Tôi tới đây uống cà phê mà. Đại quý cảnh sát lớn giọng. Đù mẹ mày, cho tao xin đi. Tao không thông minh lắm, nhưng tao làm cảnh sát mấy chục năm, tao biết người ta đi uống cà phê sáng không đem theo 4-5 gắp đạn cùng cái trái mãn cầu trong người đâu. Nói thiệt với mày, chuyện bí mật lớn của chúng mày tao còn biết, thì một chuyện nhỏ như vậy nghĩa lý gì? Một lần nữa Maxwell lại nói dốc. Hắn có biết gì về những bí mật lớn cùng bí mật nhỏ của bọn Capone đâu. Hắn chỉ biết những gì Ness cho muốn cho hắn biết, và Ness thì không có nói nhiều. Tuy chỉ sổ bậy để tạo thêm uy tín của mình, nhưng Frank nghe tới đâu thì tái mặt tới đó. Nó nói vậy chắc nó biết hết âm mưu lật đổ David Yale của bọn mình rồi chăng? Nếu thế thì nó nhất định phải là người của Luciano. Tiên sư cái thằng chó đẻ Luciano này, nó xì tin tức mau quá. Carbon không bao giờ làm việc cẩu thả như vậy. Rồi à, bây giờ ông muốn gì nơi tôi? Tao muốn mày cút cha ra khỏi cái chỗ này. Thằng chó nào đã lỡ làm mất lòng của mày, mày tha cho nó. Có khi nào cảnh sát lại xin cho một thằng găng tơ tha tội cho một người dân lương thiện? Trường hợp này chỉ có một. Frank gật đầu nghênh ngang chìa tay ra. Maxwell đau đớn chặt cây con 45 trong tay nó và thấy nhói trong tim. Xin lỗi, đau đớn đặt cây con 45 trong tay nó và thấy nhói trong tim. Chắc nó tưởng rằng phe nó đã được mua nên mới làm ra vẻ trịch thượng như vậy. Thầy đội cáo lắm nhưng không biết phải nói gì. Nếu không phải là ông Ness ra lệnh thì dù mày có đưa tao bạc triệu, tao cũng nhất định cộng đầu lái giống cho một trận rồi nhét vào tù. Frank xoay cây súng trong tay vài vòng để đo lường sức nặng. Tột, băng đạn 7 viên trong súng vẫn còn đầy ấm áp. Nó nhét súng vào nách, từ từ đứng lên. Vẫn khuôn mặt sắc láo, Frank trịch thượng cất tiếng. Còn gì nữa không đại quý? Đại quý Maxwell lắc đầu. Frank sửa lại cổ áo, chiếc áo bành tô, đưa tay vỗ vỗ vào vai thầy đội, dáng điệu kẻ cả như là dân anh chị đang vỗ về đàn em, làm Maxwell tức muốn sùi bọt mép. Người ta nói đường nào cũng về La Mã mà. Rồi nó bình thản bước ra. Maxwell nhìn sao, tức ói máu mà không làm gì được. Đù mẹ, không hiểu cái thằng du đảng du học này muốn nói cái gì với câu đường nào cũng về La Mã. Dừng du học mà lên mặt nói chuyện văn chương có khác. Câu nói đó chẳng có ý nghĩa gì trong cái hoàn cảnh này hết. Cánh cửa đóng sầm lại, Maxwell lẩm bẩm trong miệng. Đù mẹ, nếu không phải là lệnh của ông Ness thì tao bầm cái xác mày ra. Thằng khốn nạn du học á, bày đặt nói chữ. Chương 43. Chờ đến 8 giờ sáng, David Gale không thấy thằng Capri lái xe tới như thường lệ, thì ngài chủ tịch bắt đầu thấy lo trong người. Mấy chục năm qua, dù mưa dù bão, thân cận vệ thân tín không bao giờ trễ nải như thế này. Ngoại trừ những khi phải đi xa bất ngờ vì công tác được giao phó, nhiệm vụ lớn nhất, quan trọng nhất của thằng khổng lồ này là đưa đón và hầu hạ ông trùm. David Gale uống một ngụm cà phê, nhíu mày suy nghĩ, cái thằng này không biết hôm nay bận việc gì mà lại bê trễ như thế. Nếu không tới được đúng giờ, ít nhất nó cũng phải gọi cho mình một cú điện thoại để thông báo. Tài súng số 1 của chủ tịch mà làm ăn như thế này thì còn kỹ cương và kỷ lực của Unini ở đâu nữa? David Gale đổi thế ngồi, mồi một điếu thuốc. Hay có chuyện gì xảy tới bất ngờ chăng? Không, làm gì có chuyện bất ngờ. Ngoại trừ cái âm mưu nho nhỏ để bứng thằng cắt két carbon ở tuốt mãi bên Chicago, nữ ước đang sống trong thời đại an lạc thái bình mà. Dù gì đi nữa, ông Trùm nhất quyết với lòng mình là lát nữa thằng khỉ độc này ló mặt lên, mình sẽ mắng cho nó một trận. Cuộc đời là như vậy, những tội lớn thường bắt đầu bằng một lỗi rất nhỏ. Ngày hôm nay đi làm trễ, ngày mai không chừng nó sẽ nằm nhà khai bệnh luôn. Phải ngăn chặn cái tình trạng bê bối này ngay lúc nó vừa mới bắt đầu. Công việc của Unini là công việc 24/24. Làm việc cho Unini mà coi như khỏi có bệnh hoạn, khỏi có kẹt cái này cái kia để vắng mặt bất tử như công chức nhà nước đi. Đã tuyên thệ rồi thì cả cuộc đời, cả linh hồn lẫn thể xác phải là của Unini hoàn toàn. David Gale đứng lên khỏi ghế, từ từ bước ra tới cửa sổ vén màn nhìn xuống. Tuy trong lòng rất khó chịu nhưng lão vẫn hy vọng nhìn thấy chiếc Cadillac đen của nó rề rề chạy tới như thường lệ. Mặt đường phía dưới trống trơn, David Gale nhíu mày tư lự. Gió thổi cuốn những chiếc lá vàng trên mặt đường lên xoáy tròn rồi ném chúng xuống đất một cách tàn bạo. Không hiểu tại sao một cảnh tầm thường như vậy mà sáng nay làm David Gale thấy lòng mình tự nhiên quặn lại. Cháu ơi! Cuộc đời của một con người sao mà giống y hệt như những chiếc lá vàng bé bỏng kia, cũng được sinh ra lớn lên rồi trở nên vàng úa theo năm tháng, cuối cùng thì rụng rơi xuống cho những cơn lốc đời thổi tung lên cuốn bay đi khắp nơi. David Gale đứng ngay người nhìn xuống một hồi lâu, cặp mắt già nua của tay anh chỉ bất giác trở nên mệt mỏi một cách lạ thường. Rồi bỗng như bừng tỉnh sau một cơn mê, lão chủ tịch tối cao của hệ thống quyền lực mạnh nhất mafia lại cảm thấy mình lố bịch. Sao sáng hôm nay mình lại ngơ ngẩn dễ như vậy nhỉ? Hơn 70 tuổi đầu rồi mà tâm tình thật chẳng hơn một đứa con nít 10 tuổi chút nào. Bao nhiêu năm qua vào sinh ra tử lắm phen, đã từng thấy những cảnh đau thương, những cảnh người chết đổ ruột lên láng trước mặt mà lão chưa bao giờ thấy động lòng. Không hiểu sao sáng hôm nay lại có thì giờ để đi thương những chiếc lá vàng vớ vẩn. Mình sắp hết thời rồi chăng? Hai tuổi già rồi, cuối cùng bắt đầu cũng đến gõ cửa. David Gale quay người bước vào trong, đầu cúi xuống tiếp tục suy nghĩ. Hút thêm mấy điếu thuốc, khi nhìn thấy cây kim ngắn của chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ gần tới con số 9, thì ngài chủ tịch chợt nhớ đến những hành động kỳ lạ của thằng Gabri hồi chiều hôm qua. Phải! Hồi chiều hôm qua thằng kỷ đột này có nhiều cái thái độ kỳ lạ quá. Trước hết, nó lặn đi đâu mất tiêu mà mình kiếm mãi không ra. Lúc trở về, nó lại dám nói láo với mình. Thằng Capri đâu phải là tiếp người thích nói láo. Đúng hơn, mấy chục năm nó hầu hạ mình chưa bao giờ bắt gặp nó nói láo một lần nào cả. Hình ảnh con thư ký tóc vàng với cặp vú lạ lùng lại trở về, đứng bên cạnh thằng Capri trong cái đầu óc ngài chủ tịch. Và David Yeo chợt nghĩ, như ngồi trúng ổ kiến lửa khi nhớ lại một chi tiết này nhỏ nhưng rất quan trọng, mà ngày hôm qua vì bận việc quá nên lão quên khuấy đi mất. Lão nhớ hôm qua khoảng 3 giờ chiều, con Mary vào mách cho lão biết là thằng Capri dám cả gan rợ cái mông của nó. Con nhỏ vừa nói vừa khóc thúc thích. Nghe nó nói vậy, David Yeo chỉ bật cười lên một tiếng nhỏ. Đàn ông lâu lâu rình rình thò tay vỗ đít đàn bà một cái thì cũng là chuyện thường tình thôi. Nếu có vỗ đít đàn ông khác thì mình mới kẹt. Nó muốn vỗ ai thì vỗ, nhưng điều quan trọng là đàn bà bị vỗ đó không phải là vợ hay tình nhân của mình là được. Thằng tôi tớ này chắc phải biết em Mary thì là thư ký riêng, nhưng lại là người tình lẽ của mình. Tại sao nó dám liêu léo đến như thế vậy kia? David Yeo nhăn mặt lại khi nghĩ đến đó. Lão tính gặp nó sẽ rầy cho nó một trận, nhưng nhiều việc quá, lão quên bén đi. Từ chuyện vỗ đít, lão nhớ đến mấy hàng chữ của em Mary để lại trên bàn giấy từ chiều hôm qua. Đi đâu thì mặc xác nó, tại sao nó lại viết ngoạch ngoạc mấy chữ có vẻ bi thương như vậy mà để lại cho mình nhỉ? Hay là có chuyện gì bất thường xảy ra nên nó mới bí mật thông báo cho mình biết? Hay là có chuyện gì bất thường? David Yeo đứng lên khỏi ghế, bước tới bước lui trong phòng, đầu óc xoay chung quanh cái ý tưởng đó. Hay là có chuyện gì bất thường? Ý nghĩ cũ lại trở về trong đầu óc lão. Lạ thật, tại sao con nhỏ lại để miếng giấy trên bàn làm gì? Có chuyện bất thường bằng vì bằng chuyện thằng Capri bị thằng Capri bị David Yeo dừng bước đứng yên ngay giữa phòng, cổ họng thấy khô cứng và cặp mắt long lên sòng sọc. Hay là nó bị thằng Capri dẫn đi hãm hiếp? Phần thứ 61 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần 62.